Chào cô bé Lọ Lem. Người đàn ông trước mặt Hạ có một dáng dấp hơi kỳ lạ làm cô ngờ ngợ. Hạ phân vân. Tôi tìm cô Quân Anh. Cô chìa mảnh giấy của Viễn ra. Anh giới thiệu tôi đến đây. Anh chàng trước mặt nhe răng. Quân Anh là tôi nè, cô nhỏ ơi. Viễn nhờ anh chỉ vẽ em về trang điểm và ăn mặc. Hạ há hốc mồm vì ngạc nhiên. Cô từng biết nhiều người đàn ông làm thợ làm tóc và cả đầu bếp như bô của cô. Nhưng người trang điểm thì... ô hô, anh chàng này là người đầu tiên. Và khi Quân Anh bày lên cái bàn nhỏ, vô số những hộp phấn, những thỏi son, những chai lọ nhỏ xíu đủ dáng và linh tinh những chì, những bông phấn thì cô bắt đầu rối lên đến hoa cả mắt. Bàn tay thon, trắng trẻo của Quân Anh di động từ hộp này sang hộp khác, anh cắt nghĩa chậm rãi cho cô nghe. Cách lót kem, thoa phấn ra sao, má hồng thế nào. Chợt thấy cô hoang mang với những lời nói của mình, anh khựng lại. Chớp mắt vài cái như không tin vào điều mình vừa nghĩ, anh chồm người đến, thận trọng hỏi cô. Cô Hạ đã dùng qua những thứ mỹ phẩm nào rồi? Hạ gãi tai thú nhận. Hạ có một cây son màu hồng của cô bạn cũ tặng. Có dùng thử một lần, nhưng nhìn kỳ lắm, nên thôi luôn. Quân Anh trợn mắt nhìn cô, rồi ngửa mặt lên trần nhà, cười ha hả. Anh nói và suýt sặc. Trời ơi, thằng Viễn chơi trò gì vậy? Hắn kiếm ở đâu ra cô nhóc Lọ Lem chính hiệu thế này? Hạ phật ý. Tôi không phải là con nhóc. Quân Anh vẫn nhe răng như ngao, ngạo cô. Ừ, thì không nhóc, có nghĩa là cô đã lớn. Đã là một cô gái trẻ, mà đàn bà con gái gì mà xơi xoa quá vậy? Thôi được rồi, tôi sẽ hướng dẫn cô từ đầu vậy. Anh lắc đầu, lẩm bẩm, không hiểu thằng Phiển nghĩ gì nữa. Rồi hít một hơi dài, anh lên giọng trở lại. Vậy thì bắt đầu đi là vừa. Đây này, cầm lấy gương và theo dõi nhé. Bắt đầu là phần đánh nền. Này, cô đã rửa mặt kỹ chưa? Hạ ngơ ngác. Rồi, hồi nào? Tất nhiên là từ trưa. Dúi vào tay cô chai sữa rửa mặt, Quân Anh cào nhào. Rửa lại đi cô nương. Trước khi trang điểm, gương mặt phải thật sạch mới được. Sữa rửa mặt của Quân Anh đưa mát da thật. Hạ trở lại với gương mặt tươi tỉnh hơn. Sau đó, Quân Anh bắt đầu vừa thoa kem lót vào phấn và phấn vào má hồng, vừa giảng giải công dụng của cách sửa những khuyết điểm trên gương mặt cô. Chỉ có đôi lông mày là anh xăm soi kỹ nhất. Sau hơn 10 phút vẽ vẽ, sửa sửa, cuối cùng anh phán. Nhổ! Hạ kinh hoàng. Nhổ! Nhổ cái gì? Lông mày chứ gì? Anh hất hàm. Nhổ một tí thôi, cho bớt giao nhau và bớt thô. Em có sợ đau không? Đau! Đối với Hạ, cô đã chịu bao nhiêu là vết bầm dập từ ngày còn nhỏ, chập chững, giật võ công cùng các anh. Cô chả sợ đau tất nhiên rồi. Hạ trả lời một cách can đảm rằng không sợ, mà không biết rằng mình vừa quyết định một việc ngu ngốc nhất trên đời. Chao ôi, cây nhíp của Quân Anh ra đến đâu là Hạ thoát tim đến đó. Chỉ nhổ sơ mười mấy sợi mà nước mắt nước mũi cô đã tèm lem. Quân Anh la chí chóe khi thấy cái nền của anh vừa hoàn thành hỏng, lại phải rửa mặt, làm lại từ đầu. Chiều đang xuống, không khí ngột ngạt đã có vài luồng gió mát làm dịu đi rất nhiều. Trong phòng, Quân Anh vẫn kiên nhẫn tô vẽ cho Hạ. Anh làm nửa mặt trái và tuyên bố rằng cô phải thực tập trên nửa mặt phải. Nhưng khi việc anh đã làm xong, anh lùi ra xa ngắm Hạ với gương mặt nửa màu mè, nửa trụi lũi mà cười sằn sặc, làm Hạ tức tối, liếc anh muốn rách khóe. Nhưng cô nào biết, những tia mắt liếc đó đã khác trước rất nhiều. Nó sắc sảo hơn, tự tin hơn, uyển chuyển hơn. Vì nó đã là tia mắt liếc của một người con gái vừa chợt nhận ra mình qua bàn tay phù thủy của Quân Anh, dù chỉ là mới nửa mặt. Mái tóc mới làm cô thấy ngộ ngộ làm sao, không thể phủ nhận được cặp mắt nhà nghề của Quân Anh. Chỉ với mái tóc bù xù, lưa thưa cũ, anh đã đưa cô vào một tiệm cắt tóc trên đường Hai Bà Trưng và chọn cho cô kiểu tém sát ôm lấy gương mặt. Mái tóc mới quả thật đẹp như mơ và rất hợp với gương mặt cô. Bước ra khỏi tiệm cắt tóc, cảm giác mới mẻ làm cô hăng hái, đồng ý ghé qua phòng chụp ảnh của Quân Anh. Những bức ảnh chân dung được phóng lớn của những cô gái đẹp được trưng bày rất thẩm mỹ trong phòng tiếp khách. Hạ nhìn anh bằng một ánh mắt ngưỡng mộ. Chụp thử vài tấm nhé, anh đề nghị. Hạ lắc đầu. Viễn muốn cô trở về nhà lúc anh 6 giờ. Cô không muốn phạm vào nguyên tắc thứ nhất của anh. Đành hẹn Quân Anh lần khác. Quân Anh sốt sắng lấy xe đưa Hạ về. Trên đường anh nói chuyện huyên thuyên. Hạ mỉm cười. Ngày hôm nay thật đẹp, cô đã có một người bạn tốt. Một ngày làm cô đổi mới. Đối với người đó chỉ là đổi mới dáng dấp bề ngoài, nhưng đối với cô, dường như bên trong cô cũng đang thay đổi. Nữ tính của cô đang dần trỗi dậy trong ý thức. Viễn chờ cô ở phòng với tờ báo trên tay. Hạ nhìn đồng hồ, cô chỉ mới trễ 7 phút. Xin lỗi vì hơi trễ, Hạ lên tiếng trước. Không sao, ai đưa cô về vậy? Anh, Quân Anh đó mà. Quân Anh? Viễn hỏi nhưng không tin. Thì ảnh, có chuyện gì vậy? Ảnh là bạn anh mà, phải không? Đúng rồi, hắn là bạn tôi. Nhưng chuyện đưa cô gái về là một chuyện lạ của hắn đấy. Buông tờ báo xuống, Viễn nhìn lại bằng ánh mắt phê bình. Mái tóc cô ôm gọn cái đầu xinh, nhỏ nhắn, làm nổi bật đôi lông mày hơi rậm, mang dáng khỏe mạnh, cái cằm thon hết một cách bướng bỉnh. Bộ tóc mới rất hợp, anh nói gọn. Hạ cười, đây là câu khen ngợi đầu tiên cô nghe được từ Viễn. Anh ta khắt khe với cả thời gian, Hạ nghĩ thầm, cô hơi tiếc đã tẩy trang sạch sẽ trước khi đi cắt tóc, nếu không có lẽ Viễn dù có hà tiện cách mấy cũng phải cho thêm một câu khen nữa. Ta dùng cơm. Hôm nay ta dùng cơm tại nhà. Cô hãy nói cho tôi nghe về công việc của cô chiều nay ra sao. Viễn vừa nói, vừa xếp lại tờ báo. Hạ bước theo Viễn, lại cũng chiếc bàn bầu dục to mênh mông, chỉ có hai người. Nhưng Hạ thở vào, nhẹ nhõm khi thấy người giúp việc bày lên bàn một liễn cơm. Viễn buồn cười khi thấy mắt cô sáng lên, khi thấy món canh chua cá lóc và cá lóc kho. Hạ ăn thoải mái và tự nhiên, khác hẳn món beefsteak ngày hôm qua, cô đã dùng dao cưa miếng thịt nghe cót két đến rợn người trên dĩa, để cuối cùng Viễn phải cắt giúp cô. Hạ bới đến chén cơm thứ ba thì bắt gặp ánh mắt Viễn. Cô sực nhớ, nãy giờ anh vẫn còn nhăn nha với chén thứ nhất. Cô đỏ mặt ấp úng. Tôi háo ăn quá hả? Không sao, ăn được là tốt rồi. Hình như anh ăn không được ngon miệng lắm thì phải. Tôi nhớ là anh chưa bới cơm thêm. Hạ dè dặt hỏi. Món ăn hôm nay dì Tám đề nghị. Dì nấu bếp cho mình, cho gia đình tôi đã mười mấy năm. Tôi không chuộng mùi cá lóc, nên những món này dì ít khi làm. Vậy tại sao hôm nay? Viễn trả lời đơn giản. Bởi vì tôi muốn. Tôi muốn hôm nay ăn món thông dụng, để cô dễ ăn. Hôm qua cô đã ăn không ngon miệng vì khẩu vị của tôi muốn bù lại. Cảm ơn anh. Hạ cảm động. Nhưng nếu vậy anh lại không dùng không ngon miệng. Viễn buông đũa. Không có gì. Rồi anh chuyển đề tài. À, chiều nay thế nào? Hạ vui vẻ hẳn. Ồ, anh Quân Anh rất tốt. Anh đã hướng dẫn tôi rất cặn kẽ, giúp tôi rất nhiều ý kiến. Anh sẽ nói dạy tôi trang điểm trong một tuần. Cô dò hỏi. Viễn gật đầu. Anh im lặng, nghe Hạ say sưa kể lại cô đã nổi da gà khi một anh chàng ở tiệm uống tóc gội đầu cho cô ra sao. Lại thêm một bà phốp pháp xoay vòng cô khi đo áo để ngắm nghía thế nào và cãi cọ với Quân Anh về màu sắc và kiểu dáng nào phù hợp với cô. Hai người cứ lo tranh cãi. Đang thao thao kể và cười vui khi nhớ lại, Hạ buộc im lặng trước cái nhướng mắt ngạc nhiên của Viễn. Chuyện gì vậy? Sao cô không kể tiếp đi? Tôi thấy mình kỳ khôi quá. Sao vậy? Vì chỉ có tôi tí lia độc thoại, còn anh thì im ru. Tôi đang nghe cô mà. Nhưng khi tôi đang nói hăng hái, thấy anh, tôi cục hứng luôn. Tôi thế nào? Viễn lấy làm lạ. Anh ngó tôi. Hạ cố tìm lời để diễn đạt. À, phải rồi, tại anh nhìn tôi chăm chú quá, như đang theo dõi tôi, xem tôi còn đủ răng không vậy. Trời ơi! Viễn sặc lên cười. Hết biết cái cô ba trợn này. Anh nói lẫn trong tiếng cười. Hạ ơi, tôi đâu phải nha sĩ đâu mà dòm ngó răng của cô. Cô kể chuyện, tôi nhìn cô theo phép lịch sự thế thôi. Vậy à, Hạ cười cười. Cái cười tinh quái làm Viễn ngẩn người. Phải mất mấy giây, anh mới vụt hiểu ra. Anh tắt ngay nụ cười còn vương trên môi. Thì ra là cô bẫy tôi, cô muốn trêu tôi. Hạ nhường nhướng mày, đủng đỉnh nói. Đâu có gì, tôi chỉ muốn thử xem anh có biết cười không thôi. Tôi đã nghiệm ra 3-4 lần gặp anh là hình như anh thiếu sự khôi hài, chả bao giờ thấy anh cười. Thì ra anh cũng như mọi người, chưa trở thành người mái. Hạ nói tỉnh bơ, đắc thắng, không thèm để ý cái gườm gườm hậm hực của Viễn. Bây giờ thì cô cười vang, còn anh làm nghiêm trở lại.